Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 311, Fugaku ứng đối. Kakashi Uchiha Nami vẫn là nhận biết, nhưng là ấn tượng không hề tốt đẹp gì. Chủ yếu là bởi vì Kakashi một cái người ngoại tộc lại có được Uchiha nhất tộc Seragon. Kakashi, mang chúng ta đi gặp Hokage đại nhân đi. Uchiha Fugaku nói đến, Kakashi gật đầu một cái. Kháng thức dậy trên Danzo mang lấy hai người cùng một chỗ trở về thôn. Trên đường Uchiha Fugaku nói cho Uchiha Nami hắn và Hatake Sakumo đạt thành hợp tác. Cửu vĩ đêm sau, Uchiha nhất tộc cùng Konoha mâu thuẫn càng phát ra sắc bén. Uchiha Fugaku đều đang tìm kiếm biện pháp giải quyết. Uchiha Fugaku cưỡng bức áp lực, đem Uchiha nhất tộc tộc địa rời đến Konoha vòng ngoài. Tộc địa rời tạm thời chậm biết Uchiha cùng Konoha mâu thuẫn. Nhưng là Konoha lấy Danzo cầm đầu một ít cao tầng vẫn đối với Uchiha mang lòng ngăn cách. Trước Hatake Sakumo bị ám sát, những người này liền đều tại thừa cơ bỏ đá xuống giếng. Thật vất vả đem sự tình giải quyết. Uchiha Fugaku lập tức chủ động đi tìm Hatake Sakumo. Lúc này Uchiha Fugaku nghĩ minh bạch một chuyện. Bằng một mình hắn lực lượng rất khó thật sự bảo vệ Uchiha. Chỉ có liên hợp Hokage mới có hy vọng. Hatake Sakumo cũng không nguyện ý nhìn thấy Uchiha nhất tộc hai người ăn nhịp với nhau. Sẽ ở đó thời gian. Hatake Sakumo cùng Uchiha Fugaku trao đổi xuống từng người nắm giữ tình báo. Có thể nhượng Uchiha Fugaku không nghĩ tới là hắn tốt không cho dịch hòa Hokage đạt thành nhận thức chung. Lúc này Uchiha nhất tộc bởi vì cho tới nay im hơi lặng tiếng đưa đến số lớn tộc nhân đối với. Đúng, thôn sản sinh bất mãn. Mà chút ít bất mãn lại nhượng lúc ấy bị Danzo khống chế Uchiha Nami kể lại cho Danzo. Danzo đám người mượn cơ hội tăng cường đối với. Đúng, Uchiha nhất tộc giám thị. Cái này một hành vi nhượng Uchiha tình cảnh càng phát ra chật vật. Nếu không phải là có Hatake Sakumo đang giúp đỡ đọ sức. Hiện tại Uchiha nhất tộc có thể ngay cả ra dáng nhiệm vụ đều tiếp không tới. Nghe được cái này, Uchiha Nami nội tâm áy náy không dứt. Hắn không nghĩ tới chính mình đối với. Đúng, nhất thời đối với. Đúng, lực lượng si mê. Cư nhiên cho Uchiha nhất tộc mang tới nghiêm trọng như vậy hậu quả. Được, đầy ngươi cũng không nên tự trách. Danzo người kia quá mức âm hiểm, người bị hắn đầu độc cũng là có thể lý giải. Uchiha Fugaku trấn an đến, nhưng là, chấm ngoặc kép, Uchiha Fugaku đập Uchiha Nami bả vai nói đến. Không có gì nhưng là, tiếp theo ngươi chỉ cần theo ta nói làm, cũng sẽ không có vấn đề. Cùng lúc đó, trong rừng rậm xem náo nhiệt Jesu trắng khi nhìn đến Danzo bị Kakashi mang đi sau đó lo lắng nói. Đến, Jesu đen, Danzo không có chết, mà còn nhìn dáng dấp. Konoha Hokage tính toán che giấu chuyện này. Nhìn đúng là như vậy. Trước vài vị Hokage mỗi người đều đối với. Đúng, Uchiha cẩn thận đề phòng. Mà Hatake Sakumo cái này Hokage cư nhiên sẽ bao che Uchiha. Chúng ta đây nên làm cái gì? Lần này cần là không thành công Obito cùng chúng ta thời gian dài như vậy mưu đồ không phải uổng. Phí, còn tiện nghi Uchiha Nami một đôi Mangekyo. Jesu đen lãnh cười nói đến. Ha ha, thế giới đi đâu có dễ dàng như vậy chuyện. Chớ quên Obito nhưng là đem Uchiha Nami gọi là bom. Bom bạo tạc nếu như chỉ là dâng lên lướt nước hoa đến. Kia tính là gì bom? Konoha. Hokage phòng làm việc Hatake Sakumo đang cùng đệ tam Hokage trò chuyện ngày. Sakumo a, gần đây Uchiha nhất tộc tình huống thế nào? Đệ tam ngươi yên tâm. Uchiha bên này có ta. Không biết, chấm ngoặc kép, chụp chụp, tiếng gõ cửa cắt đứt Hatake Sakumo nói. Hatake Sakumo nhướng mày một cái. Ngay sau đó nghĩ đến hẳn là Kakashi đám người trở lại. Hatake Sakumo nhìn một chút đệ tam Hokage, ổn định nói đến, đi vào đi, Kakashi nghe vậy, lập tức lĩnh lấy hai người, gánh lấy Danzo đi vào. Đệ tam Hokage liếc mắt liền thấy Kakashi vai trên gánh lấy Danzo. Sắc mặt hắn thiết thanh hỏi, Danzo cái này là thế nào? Đệ tam, không nên gấp gáp. Kakashi đem Danzo để xuống. Kakashi gật đầu một cái, đem Danzo để xuống. Đệ tam Hokage liền vội vàng chạy tới kiểm tra Danzo tình huống. Tinh thần nhận được tổn thương là tương tự với linh biến hóa thuật, công kích sao? Đệ tam Hokage mặc dù không là chuyên nghiệp điều trị nhẫn giả, nhưng là tại nhẫn giới ngang dọc nhiều năm như vậy, đối với đúng thương thế phán đoán vẫn là rất chính xác. Kakashi, đây rốt cuộc là chuyện gì? Xác nhận Danzo không có nguy hiểm tánh mạng sao? Đệ tam Hokage căm tức hỏi. Hay là ta để giải thích đi. Danzo là cùng đầy xảy ra mâu thuẫn, bị đầy đả thương. Uchiha Fugaku nhàn nhạt nói đến. Cái gì? Cứ nhiên thật là như vậy. Danzo trước nói Uchiha nhất tộc đối với hắn mang trong lòng bất mãn, muốn chờ cơ hội trả thù, ta còn không tin. Bây giờ nhìn lại, Fugaku các ngươi Uchiha quá để cho ta thất vọng. Đệ tam, đừng vội lấy có kết luận. Kakashi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hatake Sakumo làm bộ như một bộ không biết chuyện bộ dáng hỏi. Đúng như vậy, Danzo đại nhân hôm nay mang lấy hắn ám bộ nhẫn giả, cùng trong thôn hai cái phong ấn Madara cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ. Cái này đệ tam đại nhân hẳn biết rõ chứ? Nói đến đây Kakashi dừng lại, quay đầu liếc mắt nhìn đệ tam Hokage. Ừ, ta biết rõ. Hôm qua ngày Danzo cùng ta nói rồi. Nhưng là đệ tam đại nhân ngài biết rõ Danzo chấp hành là cái gì nhiệm vụ sao? Kakashi tiếp tục hỏi. Cái này, chấm ngoặc kép, đệ tam Hokage nhướng mày một cái. Hôm qua ngày Danzo quả thật không có nói hắn rốt cuộc muốn đi làm gì. Danzo mục đích là ta. Nói đúng ra là mắt ta. Ấn trước thương lượng xong, Uchiha Nami mở miệng nói đến. Mắt ngươi, có ý gì? Mặt chữ thượng ý nghĩ, Danzo liền là muốn mắt ta. Nói Uchiha Nami mở ra hắn Mangekyo Sharingan. Đệ tam Hokage nhìn xem Uchiha Nami Mangekyo, khiếp sợ không thôi. Mà hắn đối với, đúng, Danzo tín nhiệm cũng bởi vì Uchiha Nami Mangekyo sản sinh dao động. Đệ tam Hokage cùng Danzo quen biết nhiều năm như vậy, hắn đối với, đúng, Danzo tại quá là rõ ràng. Lấy Danzo tính cách thật có khả năng đi cướp lấy Mangekyo. Kakashi, rốt cuộc xảy ra cái gì? Ngươi lại là thế nào biết rõ? Lúc ấy ta trùng hợp chấp hành xong nhiệm vụ trở lại, nhìn thấy Danzo cùng phong ấn Madara cùng một chỗ bố trí kết giới đem Uchiha Nami bao vây trong kết giới. Khi đó sau Danzo còn nói, nhượng Uchiha Nami đem con mắt moi ra, sẽ bỏ qua hắn. Uchiha Nami đương nhiên không chịu. Sau đó dùng một loại đặc thù biện pháp, thoát đi kết giới, giết chết làm có kết giới Madara cùng ám bộ nhẫn giả. Ta vốn là muốn ngăn cản, nhưng là lúc đó Uchiha Nami bởi vì căm phẫn, đã mất lý trí. Tại ra trên hắn còn có Mangekyo. Ta cảm giác mình ngăn cản không hắn, chỉ có thể đi tìm phụ cận cảnh vệ bộ nhẫn giả giúp đỡ. Chờ ta cùng Fugaku tộc trưởng chạy tới thời gian, Danzo cũng đã là như vậy. Đây chính là ta nhìn thấy. Không tin đệ tam đại nhân có thể đi trong rừng rậm kiểm tra. Nơi đó hẳn còn có kết giới dấu vết. Kakashi cuối cùng mấy câu nói, nhượng đệ tam Hokage hoàn toàn tin tưởng Danzo là bởi vì là muốn lấy được Mangekyo mới đối với. Đúng, Uchiha Nami hạ thủ, cũng vì vậy lừa gạt mình. 1633-942-3 HTML hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.